Chương 783, Hàm Sa Xạ Ảnh. Các hạ cứ như vậy chọn người, cũng muốn ngăn chúng ta sao? Thẩm Thiên Lãng thấy Đường Vũ Đồng người phía sau không nhiều lắm, cũng là ánh mắt ngưng lại mà nói. Người là ít, thế nhưng là bắt các người, dư xài. Đường Vũ Đồng một trương khuôn mặt như trước băng lãnh, tay nàng trưởng vung lên, sau lưng bốn đạo bóng đen liền lách mình, đem Lăng Trần một đoàn người cho bao bọc vây quanh. Bốn người này thân hình khẽ động, phảng phất một hồi khói nhẹ đồng dạng, nếu như một đạo mị ảnh, động tĩnh rất nhỏ, lặng yên không một tiếng động. Cẩn thận, bọn họ hẳn là Đường Môn bên trong lừng danh thiên hạ ảnh vệ, không thể đại ý. Bên cạnh La Tiên Nhi khuôn mặt ngưng trọng, nhắc nhở. Ảnh vệ Lăng Trần sắc mặt hơi kinh ngạc, về ảnh vệ sự tình, hắn cũng có biết một ít, này ảnh vệ chính là toàn bộ Đường Môn nội bộ tinh anh nhất lực lượng, từng cái, đều là chọn kỹ lửa khéo thiên cực cảnh cao thủ, am hiểu tiềm hành, nguy trang, ám sát, khinh công tuyệt đỉnh, võ công cao cường. Có thể thúc đẩy ảnh vệ người trẻ tuổi, chỉ có Đường Môn một đời tuổi trẻ 10 đại cao thủ tài năng làm được. La Tiên Nhi đánh giá Đường Vũ Đồng, nhưng mà đôi mắt đẹp đống nhiên sáng ngời. Ngươi là Hàm Sa Xạ Ảnh người sử dụng Đường Vũ Đồng cô nương, đối với ta Đường Môn ngược lại là hì hệ u do không ít. Đường Vũ Đồng cũng không thèm để ý, bị nhận ra cũng không sao cả, dù sao, hôm nay Lăng Trần bọn họ, nhất định sẽ bị nàng bắt. Chật, tầm mắt của nàng lại chuyển qua trên người Lăng Trần, để ta tò mò ngược lại là ngươi. Lăng Trần, theo ta được biết, ngươi tựa hồ là từ Man Hoang mà đến, không nghĩ tới, Man Hoang cái loại địa phương đó. Vậy mà cũng sẽ đản sinh ra tuyệt thế thiên tài, thật sự là hiếm thấy. Thời gian không nhiều lắm, lập tức phá vòng vây. Lăng Trần cũng không có thời gian cùng Đường Vũ Đồng này tại đây mỏ mẫm hao tổn, hắn làm sao không biết, đối phương là muốn kéo dài thời gian, Đường Môn tại Trấn Quỷ Quan nhất định cũng không có thiếu đội ngũ, nếu là đợi những người kia đã biết tin tức chạy đến, kia bọn họ liền có chạy đằng trời. Bốn người này ta tới kiềm chế. Lăng Âm thủ lớn một kết. Một đạo huyễn trận bố trí ra, đám đông bao bọc ở trong đó. Vậy giao cho ngươi rồi. Lăng Trần gật gật đầu, này bốn cái ảnh vệ thực lực không tầm thường. Nếu là đúng phương bắt lấy Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi hai người, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Có Lăng Âm, có thể miễn đi nỗi lo về sau. Nguyên lai bên cạnh ngươi còn có cái huyễn thuật sư, xem ra ta được đến tin tức cũng không hoàn toàn. Đường Vũ Đồng có chút kinh ngạc nói. Có lẽ đợi lát nữa ngươi liền biết, ngươi biết tin tức, căn bản không chuẩn bị bất kỳ tham khảo tính. Lăng Trần ánh mắt lạnh nhạt, sau đó trong tay xích thiên kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, hồng mang mánh liệt bán, một cỗ kiếm ý phóng lên trời, trong chớp mắt bao phủ lại quanh mình 100 mét khu vực. Tại bị này một đạo kiếm ý chợt bao phủ chốc lát, Đường Vũ Đồng trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ, cỗ này kiếm ý cường đại, nằm ngoài dự đoán của nàng. Một đời tuổi trẻ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế kiếm ý, bàn tay như ngọc trắng một phen, một đoàn tựa như cắt chạy vùng sa mạc thứ đồ tầm thường, tại Đường Vũ Đồng trong tay ngưng tụ, phảng phất vật sống đồng dạng, bên cạnh lưu động, không có cố định hình dạng, tùy thời biến hóa. Cái này chính là Đường Môn độc môn ám khí, Hàm Sa Xạ Ảnh. Hàm Sa Xạ Ảnh đối với người điều khiển yêu cầu vô cùng cao, cỡ N chính xác điều khiển đến mỗi một hạt cắt đuổi. Tùy thời căn cứ chân thực chiến đấu tình huống, biến đổi hình dạng, sát thương địch nhân. Một đời tuổi trẻ, có thể làm cho ta ngay từ đầu sử dụng ra người của Hàm Sa Xạ Ảnh, có thể cũng không nhiều. Đường Vũ Đồng nhìn Lăng Trần, nàng thân là tam trưởng lão đầu đồ, nắm giữ Đường Môn ám khí đến vài chục loại, Hàm Sa Xạ Ảnh, bất quá là nàng trưởng khống rất nhiều ám khí, lợi hại nhất một loại. Ám khí chế tạo lên 10 phần phiền thoái, hơn nữa độ bền không bằng vũ khí cùng áo giáp. Bởi vì tinh tế trình độ quá cao, cho nên dưới bình thường tình huống, Đường Vũ Đồng sẽ không dễ dàng vận dụng Hàm Sa Xạ Ảnh. Thế nhưng lần này chống lại Lăng Trần, nàng đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Nàng cũng sẽ không giống như Đường Hải, mang kia đợi ngu xuẩn ý nghĩ, đối với Lăng Trần có cái gì man hoang người kỳ thị. Không có nhiều lời, Lăng Trần trực tiếp một kiếm vung ra, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá lơ tở von ở dê vây mới được, bằng không. Bọn họ một đoàn người sợ đều là khó có thể thoát khốn. Hòa hồng sắc kiếm mang chia ra làm năm, mỗi một đạo đều đã bao hàm một loại bất đồng kiếm ý thuộc tính, trong chớp mắt bao phủ lại Đường Vũ Đồng. Khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười, veo một tiếng, Đường Vũ Đồng thân thể rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, phân hóa xuất năm đạo ảo ảnh xuất ra, kiếm mang đem từng đạo ảo ảnh đâm phá, năm đạo kiếm mang tiêu tán, Đường Vũ Đồng thân ảnh lại là lướt lên giữa không trung, sau đó bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên đánh ra ngoài, kia một đạo ám khí hàm xa xạ ảnh, nhất thời đột nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài. Cắt chạy vùng sa mạc ám khí tại bạo lướt đồng thời nhanh chóng núp nhích, biến thành một chuôi trường thương, lấy nhanh như chớp xu thế bắn về phía Lăng Trần. Mục quang ngưng tụ tại kia cắt chạy vùng sa mạc ngưng tụ trường thương phía trên, Lăng Trần có thể phát giác trong đó một tia bất thường. Những cái này cắt chạy vùng sa mạc một chút cũng không ổn định, nếu là hắn xuất kiếm công kích, trường thương này e rằng sẽ lập tức tan vỡ buộc phát ra, hóa thành một hạt hạt cắt bụi công kích hắn. Này e rằng chính là này hàm xa xạ ảnh chỗ khủng bố. Quyết định thật nhanh, Lăng Trần trong tay xích thiên kiếm lóe lên, kiếm mang liền rồi đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh mãnh liệt bắn ra ngoài, oanh xuất tại kia lưu xa trường thương phía trên. Không ra Lăng Trần sở liệu. Trường thương tán loạn trở thành đầy trời cắt bụi, sau đó hóa thành một đạo cắt bụi vòi rồng, đối với Lăng Trần ngang nhiên cuốn qua. Suy suy suy, thân thể của Lăng Trần bị cắt bụi vòi rồng bao phủ, một sát na kia liền bị thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Hạ Đường Vũ Đồng lấy làm kinh hãi, điều này hiển nhiên không phải là Lăng Trần bản thể, mà chỉ là một đạo tàn ảnh. Lúc này, kia thẳng tắp hướng về nàng mãnh liệt bắn tới xích thiên kiếm, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện hiện. Một tay đem xích thiên kiếm cầm chặt, sau đó một kiếm hướng về Đường Vũ Đồng hung mãnh đâm mà đi. Không kịp thu hồi hàm xa xạ ảnh, Đường Vũ Đồng từ hông đang lúc rút ra một chuôi thích khách dao găm, giá trụ Lăng Trần khí thế hung hung một kiếm. Ken hỏa tinh bắn ra bốn phía ra, Đường Vũ Đồng thân thể bay ngược ra hơn 100 mét xa, thế nhưng sau một khắc, nàng liền lật tay lấy ra 7-8 mai hắc sắc độc châm, phất tay bắn về phía Lăng Trần mặt. Độc châm như mưa trước mặt phong tới. Rõ ràng chỉ có 7-8 mai độc châm, thoạt nhìn lại có 20-30 mai, trong đó xen lẫn rất nhiều ảo ảnh, hư hư thật thật, phần không ra thật giả. Độc này châm, đồng dạng là đường môn bên trong 10 phần nổi danh ám khí, vô ảnh thần châm. Lăng Trần chỉ có thể dừng người, trong tay xích thiên kiếm cao tần tỷ lệ huy động, đem kia từng đạo độc châm bắn ra. Vừa lúc đó, kia hàn cắt xạ hình cũng đã rơi xuống đỉnh đầu của Lăng Trần, biến hình vì một đạo đại chuông. Hướng về Lăng Trần ngang nhiên chấn áp hạ xuống. Thanh liên tham thiên Lăng Trần trong mắt tinh quang mãnh liệt bán, theo hắn một kiếm vung ra, một đóa to lớn thanh liên từ dưới chân của hắn xuất hiện, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ sinh trưởng, biến thành đại thụ che trời đồng dạng, kéo dài tới chân trời. Phanh hàm xa xạ ảnh cùng kiếm khí thanh liên rồi đột nhiên va chạm, tại kia chọc trời thanh liên trùng kích, hàm xa xạ ảnh lại lần nữa tan vỡ ra, lại lần nữa hóa thành vô số cát bụi, trải rộng hư không. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.